Sắc đẹp, chương 21, bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cố Thời Sâm đưa Ôn Tử Hề trở về biệt thự, cô vẫn còn đang ngủ, tóc mái bên má ướt đẫm, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng có chút mệt mỏi. Phu nhân bị sao vậy ạ? Ôn Tử Hề được áo vest che kín mít, nép vào vòng tay của Cố Thời Sâm, ngủ rất say, nhưng trông cô không được thoải mái. Cố Thời Sâm không trả lời, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Gọi điện thoại cho bác sĩ Lâm tới nhà một chuyến. Một giờ sau, Lâm Chí cho mẫu máu vào túi. Không có vấn đề gì, chỉ là uống một lượng thuốc nhỏ, ngủ một giấc là có thể tỉnh. Cố Thời Sâm đứng dậy từ ghế sofa, nhìn chằm chằm người trên giường hồi lâu mới đi ra ngoài. Lâm Chí đang ở bên ngoài chờ anh. Lâm Chí thực sự kinh ngạc trước biểu hiện trên gương mặt của anh. Sau nhiều năm ở bên Cố Thời Sâm, thật sự hiếm khi anh ta có thể nhìn thấy những cảm xúc khác ngoài sự thờ ơ và bình tĩnh trên khuôn mặt anh ta. Hắn định vỗ bả vai Cố Thời Sâm, nhưng bị anh né tránh. Cố Thời Sâm lạnh lùng hỏi anh ta, còn bao lâu nữa mới có kết quả? Lâm Chí, à, lên một tiếng, sau đó anh ta mới nhận ra phản ứng của anh ta là đang không yên tâm về khả năng y thuật của mình. Sao, cậu không tin tôi à? Tôi nói không có gì là không có gì, đừng lo lắng. Cố Thời Sâm vẫn vẻ mặt lãnh đạm như vậy, môi mỏng mím chặt, Lâm Chí có thể nhìn ra được anh ấy thực sự là không yên tâm. Đại khái muộn nhất khoảng 3 ngày là có, khi nào có kết quả tôi lập tức gửi cho cậu ngay, có thể bớt lo lắng được rồi. Vẻ mặt của Cố Thời Sâm cuối cùng cũng hòa hoãn lại. Rất hiếm khi Lâm Chí có thể nhìn thấy được sự thay đổi cảm xúc như vậy trên gương mặt anh. Nhìn thấy khóe miệng buông lỏng của anh, Lâm Chí cười trêu chọc. Này, cô gái trong phòng kia là ai? Lại có thể khiến người vạn năm bất biến như cậu lo lắng không yên, thật không bình thường nha. Đối với Cố Thời Sâm hắn cũng không phải là hoàn toàn hiểu rõ, nhưng ở chung với anh ta nhiều năm như vậy, tuy không đoán ra được nhưng cũng biết một chút. Hắn biết đến duy nhất một chuyện, về chuyện bí mật của Cố Thời Sâm, nhưng hắn không nói cho ai, cũng như không nói cho Cố Thời Sâm. Đó là lúc ở đại học, cậu ấy say rượu và gọi tên một cô gái. Bí mật này cực kỳ to lớn. Cố Thời Sâm xoay người đi xuống lầu, giọng nói lạnh nhạt thờ ơ. Cô ấy là vợ tôi. Lâm Chí có chút sững sờ, rất nhanh liền chạy theo. Cậu đã kết hôn? Sau đó phản ứng chậm rãi, oán hận nói. Không đúng, cậu kết hôn khi nào? Tại sao tôi không biết? Tại sao cậu kết hôn mà không nói cho tôi biết? Chúng ta có phải là anh em nữa không đấy? Cố Thời Sâm bị hắn nói đến đau đầu. Anh nhíu mày, bị hỏi liên tục làm trong lòng anh có chút bực bội. Anh ngồi trên sofa, ánh mắt lộ ra vài phần lạnh lùng. Sau đó Lâm Chí mới danh mãnh ngậm miệng lại, mỉm cười kêu người hầu cho hắn một tách trà. Người trên lầu kia là nữ thần trong mộng của cậu sao? Anh vẫn nhịn không được mà hỏi. Cố Thời Sâm nhướng mắt, ánh mắt sâu kín đánh giá hắn, trong mắt anh hiện lên vẻ dò hỏi. Lâm Chí cũng không giấu giếm, giơ tay ra. Năm cuối đại học cậu uống say đã nói, tôi cũng không phải là cố ý nghe lén. Mặc dù Cố Thời Sâm tránh phụ nữ như tránh rắn rết, nhưng hắn cảm thấy đó là vì trong lòng Cố Thời Sâm đã có người thương nên mới thủ thân như ngọc. Bây giờ đột nhiên lại kết hôn, lại còn quan tâm nhiều như vậy, Lâm Chí cho rằng cô gái nằm trên lầu kia khẳng định là nữ thần của Cố Thời Sâm. Đừng để cô ấy biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Cố Thời Sâm tối sầm lại. Anh không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhưng trong giọng nói lạnh lùng có chút cảnh cáo. Lâm Chí nhìn hắn ngượng ngùng, cười thành tiếng. Tôi biết, rốt cuộc loại tình yêu thầm này nói ra thì thật là rất mất mặt, hắn còn có chút hiểu biết. Cố Thời Sâm nhìn thấy bộ dạng trịch thượng của anh ta, có chút chán ghét, không nói gì thêm, trực tiếp kêu người đuổi khách đi. Ôn Tử Hề sau một lúc mới tỉnh ngủ, đầu cô hơi đau. Có lẽ đây là tác dụng phụ của thuốc còn sót lại. Rốt cuộc, lượng thuốc nhỏ như vậy có thể khiến cô mất đi lý trí, chứng tỏ tác dụng của thuốc vẫn còn khá mạnh. Cô vào phòng tắm, nửa giờ sau mới đi ra, ngồi trước gương trang điểm, cô nhìn chằm chằm mình trong gương, suy nghĩ về chuyện hôm nay. Người đàn ông mập mạp kia nhất định là do Ôn Hải và Ôn Tử Di tìm được, nhưng thuốc trong rượu chắc không phải gã ta à. Người đặt chai rượu này chắc chắn phải biết sở thích của cô. Thương hiệu rượu vang đỏ đó là loại cô yêu thích nhất. Nếu là loại khác, có lẽ cô sẽ không đụng đến. Mà từ rượu vang đỏ này, Ôn Tử Hề đã đoán ra ai là kẻ chủ mưu. Cô cười lạnh, nhếch môi cười giễu cợt. Bây giờ Ôn Tử Di không hài lòng với hiện trạng, móng vuốt càng ngày càng dài. Những gì trước đây cô ta làm chỉ là muốn lấy đi tất cả những gì cô có, nhưng bây giờ, Ôn Tử Di lại muốn hủy hoại cô nhiều hơn. Cô sẽ không ngoan ngoãn mà để Ôn Tử Di được như ước nguyện đâu. Buổi tối vẫn còn các môn học tự chọn, Ôn Tử Hề lười đi đến trường nhưng vẫn còn học phần phía trước, cô chính là không thể không đi. Hơn nữa, ở đại học muốn xin nghỉ phép cơ chế là phải tới giải thích lý do muốn nghỉ với giảng viên đại học, mà cô thậm chí còn không muốn nhìn Tiêu Phái chứ đừng nói đến việc gặp mặt để nói chuyện với anh ta. Cho nên, tốt nhất cô vẫn nên đi một chuyến. Sau khi tiếp nhận những dòng suy nghĩ lộn xộn, Ôn Tử Hề mới nhận ra Cố Thời Sâm đang ngồi trên ghế sofa. Người này cũng không biết đến đây từ lúc nào, lặng lẽ không một tiếng động. Trong mắt cô có chút ngạc nhiên, bất quá liền chớp mắt một cái, và nó lại trở về trạng thái ngang tàng bình thường. Người đó chính là chồng mình, có cái gì phải thẹn thùng. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng đầu óc tỉnh táo của Ôn Tử Hề ít nhiều vẫn có chút sợ hãi. Cô thích rượu, nhưng cô cũng không tùy ý uống nếu xung quanh cô không quen ai, hôm nay vẫn quá bất cần. Cô lấy tinh dầu ra, tay không ngừng di chuyển nhưng đầu óc lại trống rỗng. Khi tỉnh lại cô mới nhận ra rằng Cố Thời Sâm vẫn luôn nhìn cô từ nãy giờ. Ôn Tử Hề phát hiện sau khi ở bên Cố Thời Sâm một thời gian dài, cảm xúc của anh không quá khó để nắm bắt. Cô có thể phân biệt giữa vui mừng và tức giận bằng cử động nhỏ và đôi mắt của anh. Ít nhất, hiện tại anh bình tĩnh nhìn cô lúc này, cô có thể cảm nhận được sự lo lắng trong đó, và một loại cảm xúc hiếm thấy trước đây. Ôn Tử Hề mỉm cười, không giấu được vẻ đắc ý, chân trần vui vẻ nhảy lên sofa, Cố Thời Sâm cau mày. Anh đã tắm rửa sạch sẽ và mặc một bộ đồ thủ công được cắt may cẩn thận. Toàn bộ cơ thể anh, ngay cả nút áo trên cổ tay cũng lộ ra sự tinh xảo. Đôi tay trắng và mảnh khảnh mềm mại chạm vào cổ tay áo màu ngọc bích của anh, đầu ngón tay đan vào nhau, cô gác cằm lên vai anh rồi dựa vào anh. Buổi tối em phải đi học, Cố Tổng đừng nhớ em quá đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không đề cập đến chuyện buổi chiều. Tuy rằng kết quả chỉ là tán tỉnh vợ chồng, nhưng thật ra rất sốt ruột. Cái cằm nhỏ nhắn của Ôn Tử Hề cũng chuyển động khi cô nói, cọ vào bộ đồ của người đàn ông, làn da trắng nõn của cô hơi ửng đỏ. Từ góc độ của mình, cô chỉ có thể nhìn thấy vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng của Cố Thời Sâm, không có đáp lời. Ôn Tử Sơ cảm giác được anh vẫn còn chút xúc động, đôi mắt ngấn nước của cô đỏ bừng, nhưng nụ cười trên khóe môi lại càng trở nên cuồng vọng. Cô không bao giờ để mình ủy khuất, nghĩ tới bản thân, liền trực tiếp phòng thủ. Tay nhỏ ôm lấy khuôn mặt người đàn ông, môi đỏ mọng chu lên. Chỉ sau một giây, lại ngoan ngoãn rút lui, ngẩng đầu lên và đắc ý cười, chiếm được tiện nghi tiểu hồ ly không quên kèm theo sự kiêu ngạo. Đôi mắt của Cố Thời Sâm rất bình tĩnh và sâu thẳm, ngoại trừ hàng mi khẽ rung động, tựa hồ anh thậm chí còn không di chuyển con ngươi của mình nhiều. Cố Thời Sâm, không để ý đến em nữa à, em sắp phải đi rồi đó. Ôn Tử Hề có chút kiêu ngạo, nhưng giọng nói lại rất rõ ràng và dễ nghe. Nghe kỹ, trong giọng nói đó dường như không có một tia tức giận. Cố Thời Sâm cuối cùng cũng di chuyển và đem người ôm vào lòng ngực, rũ mắt nhìn cô. Anh phát hiện Ôn Tử Tây đã thay đổi chỗ ngồi lại bắt đầu nghịch ngợm. Cô vừa tắm xong, buổi chiều khá lạnh, mặc một chiếc váy ngủ dài đến đầu gối, mái tóc dài xõa đằng sau vai. Bởi vì động tác ồn ào của cô mà hơi buông lỏng. Đầu ngón tay anh chạm vào vết cắn trên xương quai xanh của cô, còn chưa kịp di chuyển đã bị Ôn Tử Hề nắm lấy cắn một cái. Cố Thời Sâm cau mày, nhìn chằm chằm dấu răng trên bả vai, có chút bất đắc dĩ. Không muốn đi ngủ sao? Chồng cô có chút mệt mỏi, khuôn mặt hồng hào vốn đầy sức sống hiện giờ có chút tái nhợt. Anh thực sự không muốn cô quay lại trường học. Ôn Tử Hề lắc đầu. Tới trường học cũng có thể ngủ mà. Cô cười, như đang giễu cợt anh. Xem ra Cố Tổng trước kia đi học, hẳn là chưa bao giờ ngủ gật trong lớp. Cố Thời Sâm vẫn không động tĩnh. Buổi tối đừng chạy lung tung nữa, anh tới đón em. Ôn Tử Hề nhướng mày, cảm thấy lời nói vừa rồi của mình như là đánh vào bông. Cố Đại Tổng Tài thật sự không thú vị. Cô nhìn chiếc kính vàng trên sống mũi anh và đưa tay định tháo chúng ra, nhưng Cố Thời Sâm không cho. Ôn Tử Hề khó chịu, bộ quần áo chỉnh tề của người đàn ông đã bị cô làm cho nhăn nhúm, Cô mỉm cười tùy ý như thể đã thành công làm chuyện xấu. Cố Thời Sâm cũng không nói cô, tùy ý để cô huyên náo. Ôn Tử Hề nhận ra hôm nay Cố Thời Sâm so với thường ngày nuông chiều cô hơn một chút. Bất quá cô không nghĩ tới được lý do nào, liền phát hiện mình sắp muộn, vội vàng bỏ chạy. Khi Hàn Lương đến Thinh Đình Loan, những người hầu trong biệt thự đều làm việc rất nghiêm túc. Ngày thường khi anh đến luôn có người chào đón nồng nhiệt, nhưng hôm nay rõ ràng khác hẳn. Xem ra hôm nay tâm trạng của ông chủ biệt thự không được tốt cho lắm. Anh bước nhanh lên lầu. Trong thư phòng, Cố Thời Sâm đứng ở trước kệ sách, trong lòng bàn tay cầm di động. Từ khi Hàn Lương tiến vào, mi anh vẫn luôn nhíu chặt lại. Mã Tư đã thú nhận, rượu là do nhị tiểu thư của Ôn gia đưa. Hàn Lương lặp lại những gì mà Mã Tư đã nói. Cố Thời Sâm rũ mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Hàn Lương đã tự mình tìm thông tin riêng, liệt kê một lượt, vô tình nói ra một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhị tiểu thư của Ôn gia luôn tìm cách gây sự với phu nhân. Lần trước phu nhân ở Ma Xí bị hắt nước bẩn cũng có liên quan đến cô ta. Trước đây, anh không biết quá nhiều về danh tính của vị tiểu thư này. Khi hôm nay điều tra được, anh không khỏi chấn động. Bây giờ Hàn Lương đột nhiên cảm thấy không phải tự nhiên mà Ôn Tử Hề lại có tính cách tùy ý ngang bướng như vậy. Ôn Hải thì sao? Cố Thời Sâm đặt điện thoại di động trên bàn làm việc, đứng thẳng người, khí thế độc đoán. Dường như Ôn Hải không biết chuyện đó, nhưng Mã Tư là người. Đối tượng coi mắt đích thân ông ta tìm. Hàn Lương ho khan, có chút căng thẳng. Cố Thời Sâm cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Hàn Lương. Mặc dù có mắt kính che bớt cảm xúc trong mắt anh, nhưng Hàn Lương vẫn phát hiện con ngươi của Cố Thời Sâm đang đỏ lên. Hàn Lương líu lưỡi, xem ra lần này ông chủ thực sự tức giận, hình tượng lạnh nhạt, nghiêm nghị bắt đầu sụp đổ. Cố Thời Sâm gọi điện thoại cho Ôn Hải, khi Khải Thời đấu thầu thành công dự án của Kiến Hoa, ông ta có thể được chia 5. Lợi ích, yêu cầu là, giọng nói của anh thấp dần, lạnh như băng, đôi đồng tử của Hàn Lương trừng lớn. Nội tâm đã không thể dùng từ, chấn động, để hình dung nữa. Cách chương.